Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, lợi dụng, làm lời của sư bá, chấm ngoặc kép, Đặng Thăng trầm ngâm không nói, làm sư bá nhất định sẽ quản, bên cạnh thanh niên bận bịu nói, làm sư bá ghét ác như cừu, huống hồ cái này Sở Ly làm nhục như vậy chúng ta, xem chúng ta đỉnh thái hạo đệ tử như không, vậy liền mời Lam sư bá đi. Đặng Thăng trầm giọng nói. Nhất thiết theo Lam sư bá nói rõ ràng. Chúng ta cũng hoài nghi cái này Sở Ly là thiên ma. Cho dù là thiên nhân. Cũng có thể là tu luyện thiên ma công. Rất có thể gần đây tu luyện thiên ma công. Lợi dụng phong chủ tín nhiệm. Chúng ta không thể tùy ý cái này Sở Ly ung dung ngoài vòng pháp luật. Trêu đùa chúng ta đỉnh thái hạo. Rõ ràng rõ ràng. Mọi người đều gật đầu. Bọn hắn rất mau rời đi. Sở Ly đứng tại trong tiểu viện lắc đầu. Hắn càng phát giác đám này đỉnh thái hạo đệ tử ngây thơ. Cho dù võ công cao siêu. Tư chất cực cao. Đáng tiếc thiếu khuyết ma luyện. Khuyết thiếu ngăn trở ma luyện. Cho nên từng cái khí mạnh. Làm việc lỗ mãng bị kích động mà đầu óc ngu si. Vì nữ nhân bị kích động hắn rất lý giải. Bởi vì chính mình cũng tránh không được cái này. Cái này là nam bản tính của con người. Nhưng thủ đoạn như thế kém lại làm cho xem thường hắn. Thiếu ít hơi có chút khiêu chiến. Tẻ nhạt không thú vị. Hắn nghĩ nghĩ. Cất bước ra tiểu viện. Nhìn thấy bên ngoài sân nhỏ đứng hai cái thanh niên đệ tử. Bọn hắn nhìn Sở Ly ra. Tiến lên trước hai bước ngăn trở con đường của hắn. Trầm giọng nói. Sở Ly. Người muốn đi chỗ nào? Sở Ly hơi híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Hai cái thanh niên đều anh tuấn không tầm thường. Cho dù biết Sở Ly tu vi hơn xa chính mình. Như cũ lực lượng 10 phần ngăn trở hắn. Không sợ hãi chút nào màu sắc. Người đừng muốn chạy trốn. Có phải hay không chột dạ? Sở Ly nhàn nhạt nói. Ta có việc muốn thỉnh giáo phong chủ. Các người muốn ngăn cản. Đi gặp phong chủ. Hai thanh niên đệ tử nhíu mày, chần chờ một lần, bọn hắn lại bị kích động, đối với Sở Ly lại phẫn hận, cũng biết Sở Ly nếu là đi gặp phong chủ, bọn hắn không thể ngăn trở, nếu không chính là làm trái với phong quy, bọn hắn không có có quyền lợi quyết định người nào gặp phong chủ. Sở Ly nói, ta muốn đi hỏi một chút phong chủ, đỉnh thái hạo cách đãi khách chính là như vậy. Chậm đã. Hai người không lo được làm trái với phong quy. Bận bịu tiến lên nữa một bước ngăn trở hắn. Sở Ly như lúc này đi cáo trạng. Bọn hắn nhất định phải bị phạt. Bị phạt không sao. Phạt đến sẽ không quá nặng. Nhưng mặt của bọn hắn lại muốn mất hết. Tìm Sở Ly phiền phức chẳng những không thành. Ngược lại bị phong chủ thu thập. Bị Sở Ly ăn đến xít sao. Đồng môn thấy thế nào? Phó sư tỷ thấy thế nào? Sở Ly cười cười, ta như phế bỏ ngươi bọn họ tu vi. Không biết phong chủ sẽ như thế nào xử phạt. Hai người lại bĩu môi. Xem thường hừ nói, tin rằng ngươi không có lá gan này. Bọn hắn lại lỗ mãng. Sở Ly cũng không thể phế bọn hắn võ công. Nơi này chính là đỉnh thái hạo. Sở Ly cất bước hướng phía trước không ngừng. Lắc đầu mỉm cười, hai người che ở trước người hắn. Mắt thấy hắn tới gần. Lại không nhúc nhích, Sở Ly lóe lên, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt vừa hoa, Sở Ly đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người sắc mặt biến hóa, bận bịu nhìn quanh hai bên, lại bóng người yểu yểu, sau đó thi triển khinh công hướng về phong chủ đại điện chạy đi. Đợi cho quán thông ngọn núi cấp trên xuống trung ương bậc thang. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Sở Ly đã đứng ở phong chủ đại điện bên ngoài. Còn nghiêng đầu lại hướng bọn hắn cười cười. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Sở Ly khóe miệng hơi vểnh. Tràn đầy châm chọc dáng tươi cười. Hai người cực kỳ tức giận lại không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Ly tiến vào đại điện. Vương thủ nhân đang ngồi ở chính giữa ghế bành bên trong. Nhìn Sở Ly tiến đến. Vẫy tay ra hiệu hắn tới ngồi xuống. Sở Ly ngồi vào hắn dưới tay. Ôm quyền cười nói. Phong chủ, chuyện gì? Vương thủ nhân nói. Sở Ly nói. Phong chủ nghe được ngọn núi bên trong lời đồn đại đi. Rất là náo nhiệt. Vương Thủ Nhân lắc đầu bật cười. Còn có người trong bóng tối trợ giúp. Xôn xao, ngợp trời. Sở Ly nói, phong chủ liền không có hoài nghi tới ta là thiên ma. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Thủ Nhân cười ha ha. Khoát khoát tay nói, ta chưa từng hoài nghi tới ngươi là thiên ma. Sở Ly cười hỏi, vì sao? Thân là phong chủ cũng không sẽ nhẹ tin người. Vương Thủ Nhân cười nói, bản tọa tu luyện bí thuật có thể cảm ứng được thiên ma công. Người nếu là thiên ma, đến ta phụ cận liền không chỗ che thân. Sở Ly giật mình gật đầu, lập tức cười nói, phong chủ vì sao không trực tiếp theo các đệ tử nói. Chứng minh ta trong sạch, bản tọa cũng muốn nhìn một chút. Vương Thủ Nhân cười nói, ngươi không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Sở Ly nói, ta có thể không cảm thấy thú vị. Đã có quý phong cao đồ tới tìm ta phiền phức, bọn gia hỏa này cũng nên bị một chút dạy dỗ. Vương Thủ Nhân nói, không cần phải khách khí, hảo hảo thu thập bọn họ là được. Sở Ly lắc đầu, Đỉnh Thái Hạo chẳng phải là mặt mũi không ánh sáng. Đỉnh Thái Hạo mặt mũi không là người khác. Cho, Vương Thủ Nhân mỉm cười nói, bị ngươi đánh bại sẽ không đả thương Đỉnh Thái Hạo uy nghiêm. Sở Ly cười nói, phong chủ vẫn là tha cho ta đi, ta cũng không muốn làm đá mài đao. Đánh loại nhỏ tới lão, một cái không thành lại tới một cái. Vô tận vô tận, ta cũng không thể đánh khắp toàn bộ Đỉnh Thái Hạo a. Chưa chắc không thể, chỉ cần ngươi có thể làm được đến. Vương Thủ Nhân cười nói. Sở Ly nhíu mày nói, phong chủ, chúng ta muốn sớm nói tốt. Một khi động thủ, ta cũng không sẽ cố ý thành toàn Đỉnh Thái Hạo mặt mũi. Vương Thủ Nhân như lợi dụng hắn mài rũa Đỉnh Thái Hạo đệ tử. Cái kia chính mình cũng không cần phải khách khí. Cũng lợi dụng Đỉnh Thái Hạo đến thay chính mình dương danh. Lẫn nhau lợi dụng, Vương Thủ Nhân trên dưới quan sát Sở Ly. Mỉm cười nói, xem ra ngươi lòng tin 10 phần nha. Sở Ly mỉm cười. Vương Thủ Nhân than thở nói, Đỉnh Thái Hạo những năm gần đây càng phát ra bành trướng. Từng cái cảm thấy mình là trời dưới đệ nhất phe. Khinh thường quần hùng thiên hạ. Mất khiêm tốn tâm. Thật là không phải chuyện tốt. Sở Ly nhíu mày nói, phong chủ, ta như thắng bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Đỉnh Thái Hạo đệ tử cái này một điểm lòng dạ bọn hắn vẫn phải có. Vương Thủ Nhân mỉm cười nói, ngươi cho dù thắng các đệ tử, bọn hắn cũng sẽ không giận lây sang Tiêu Kỳ ba nữ trên thân. Sở Ly lắc đầu, phong chủ quá đề cao bọn hắn. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, dừng ở bên ngoài, sau đó truyền tới một chuông lớn thanh âm. Phong chủ, Vương Thủ Nhân than thở, Lam sư huynh, mời đến a. Một cái cao to gầy gò lão giả chậm rãi tiến vào đại sành. Giống một cái hổ gầy, mày rậm mắt to, cái mũi lại rất lại thẳng, tướng mạo đường đường, một mặt chính khí, hắn mắt to nhìn quanh sinh uy, lãnh điện ánh mắt trên người Sở Ly quét tới quét lui. Chậm rãi đi vào Sở Ly trước mặt, Sở Ly đứng dậy bình tĩnh nhìn hắn, ôm quyền, Vương Thủ Nhân nói, sư huynh, chuyện gì? Lam Bá Phát đánh giá Sở Ly, trầm giọng nói, theo Tiểu Đặng nói, cái vị này Sở Ly Sở công tử hảo hảo dạy dỗ bọn hắn dừng lại. Để bọn hắn biết Đỉnh Thái Hạo đệ tử như thế chi vô năng nhỏ yếu. Sở Ly cười cười, không nói chuyện. Vương Thủ Nhân than thở nói, là Tiểu Đặng bọn hắn chủ động tìm Sở Ly phiền phức a. Bọn hắn hoài nghi Sở Ly là thiên ma. Lam Bá Phát lắc đầu nói, đám này tiểu gia hỏa hồ đồ. Mặc dù một mảnh xích tử chi tâm, lại làm việc lỗ mãng. Nhưng chúng ta Đỉnh Thái Hạo đệ tử khi nào đến phiên người khác dạy dỗ. Hắn dứt lời không chờ Vương Thủ Nhân nói chuyện, một quyền đảo hướng Sở Ly. Sở Ly nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, ầm, Lam Bá Phát thẳng tắp bay rớt ra ngoài, bay ra đại điện, bay ra đại điện bên ngoài bậc thang, rơi xuống bậc thang xuống lại lảo đảo hậu lùi lại mấy bước, hơi kém ngã sấp xuống. Đặng Thăng bọn hắn đang nhìn xa xa, chuẩn bị nhìn Sở Ly trò hề, nhìn hắn như thế nào bị Lam Bá Phát đánh bại, như thế nào chật vật không chịu nổi, không nghĩ tới nhìn thấy lại là một màn này. không khỏi hoài nghi có phải hay không Lam Bá Phát chọc giận phong chủ. Bị phong chủ ném ra. Atula thần trưởng, vương thủ nhân kinh ngạc. Sở Ly cười nói. Đúng vậy, vương thủ nhân than thở. Lắc đầu, Lam sư huynh bị bại không oan. Hắn một chút nhìn ra Sở Ly Atula thần trưởng hỏa hầu tinh thâm. Vô thanh vô tức lại dường như sấm sét. Lam Bá Phát không có phần thắng chút nào. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.